Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 656, Alize. Một giây nhớ kỹ, đứng trên đỉnh cao nhất, bao quát chúng sinh, đứng ở thông thiên tháp chỗ cao nhất, to lớn hạ đô dẫm ở dưới chân, chung quanh là vô biên vô hạn vân hải. Ngẩng đầu phảng phất tiện tay liền có thể tháo xuống tinh thần, làm cho người ta tự nhiên sinh ra một loại cô tịch không thắng hàn cảm giác. Nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, trước mắt này mảnh tráng lệ cảnh tượng cũng không phải chân thật tồn tại, mà là lực lượng cùng tinh thần hình chiếu, bao gồm tại bên cạnh hắn Tinh Lam. Tả Nghị vấn đạo, ngươi lúc nào thức tỉnh? Tinh Lam thản nhiên cười cười. Quý lam sắc trong đôi mắt chiếu rọi xuất ngàn vạn điểm tinh quang. Trong chớp mắt tách ra mỹ lệ không thể địch nổi. Ta đang ngủ say, nàng hồi đáp, ngươi bây giờ thấy ta, là ta ly ở chỗ này một chút ý thức. Tả Nghị hiểu rõ gật gật đầu. Tả Nghị hỏi, ngươi, cùng Tinh Lam trả lời, ta chỉ chính là thế giới ý thức. Đối với Tinh Lam trả lời, Tả Nghị cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại đối phương xuất hiện nháy mắt, hắn liền đoán được tới, so sánh thế giới chân chính ý thức, Tinh Lam hiển lộ quá mức nhỏ yếu. Đương nhiên loại này nhỏ yếu là tương đối mà nói. Tả Nghị nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi chính là trong mạng lưới siêu cấp nhân viên quản lý A. Lam Tinh siêu phàm giả nhóm công nhận một sự thật là, trong mạng lưới từ bao gồm Phạm Hải Lưu ở trong 7 anh hùng xây dựng lập. Bọn họ mượn 7 khối thế giới thạch lực lượng, cấu trúc một cái thuộc về siêu phàm giả đặc thù thế giới. Nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, Phạm Hải Lưu đều Lam Tinh Alpha cường giả, cũng không có đủ như vậy năng lượng. Chân chính chủ đạo sáng lập trong mạng lưới chính là thế giới ý thức. Phạm Hải Lưu bọn họ bất quá là công cụ người mà thôi. Mà đối với Lam Tinh thế giới ý thức, Tả Nghị tuy cũng không sợ hãi, nhưng thật sự cảm giác rất bất khả tư nghị. Hắn tham gia qua mấy trăm lần vị diện chinh chiến, tiếp xúc, đối kháng cùng phá hủy qua thế giới ý thức hàng trăm hàng ngàn, thế nhưng chưa từng có gặp qua một cái thấp vĩ thế giới ý thức lại có cao độ trí tuệ như man hoang thế giới. Đồng dạng là thấp vĩ thế giới, lực lượng cấp bậc so với Lam Tinh cao hơn một chút. Kia thế giới ý thức vẫn còn tại mông muội trạng thái, hoàn toàn y theo quy tắc tại vận hành, không chuẩn bị tự mình hiển hóa cùng diễn biến năng lực. Ở phương diện này, Lam Tinh thế giới nghiền ép man hoang thế giới, cũng khó trách có can đảm chủ động tiến hành thế giới dung hợp tới thực hiện thăng duy. Chỉ là Lam Tinh thế giới ý thức trả lại quá mức non nớt, thiếu kinh nghiệm, tại thăng duy trong quá trình không thể tránh né địa xuất hiện vấn đề cùng lỗ thủng. Hiển nhiên cũng đánh giá thấp dung hợp man hoang thế giới độ khó. Nếu như không phải là Tả Nghị trở về, bây giờ Lam Tinh e rằng đã trở thành một cái khác càng cao duy thế giới săn bắn mục tiêu. Đúng vậy, Tinh Lam hồi đáp. Từ khi trong mạng lưới đản sinh bắt đầu từ ngày đó, ta liền tồn tại. Tả Nghị cười cười, vậy ngươi hôm nay tìm ta có sự tình gì? Lúc trước hắn sắp sửa rời khỏi trong mạng lưới diễn đàn thời điểm, đột nhiên xuất hiện tâm linh rung động, hiển nhiên là đến từ đối phương kêu gọi. Vị này thế giới ý thức phân ý thức, khẳng định không phải là rảnh rỗi e rằng trò chuyện không có chuyện gì. Ta nghĩ thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Tinh Lam nói, đảm nhiệm một người đạo sư, chỉ dẫn nàng phát triển, che chở nàng đến nàng có được lực lượng đủ mức. Tả Nghị vấn đạo, ai? Ta hiện tại liền đem nàng gọi qua. Tinh Lam phất phất tay, chỉ thấy một vòng hào quang hiện lên, một đạo xinh đẹp thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Tả Nghị. Bị Tinh Lam triệu hoán tới là vị 13-14 tuổi thiếu nữ. Nàng mặc lấy một bộ tương tự du hiệp giáp da trang phục, nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người tràn ngập thanh xuân sinh lực. hai tay trả lại từng người nắm lấy một thanh chủy thủ. Du Hiệp thiếu nữ làn da rất trắng, một đầu tóc dài màu đen ghim thành bím tóc đuôi ngựa rủ xuống tại sau lưng. Dung mạo vô cùng mỹ lệ, một đôi linh động hai con ngươi cùng tinh lam gần như giống như đúc. Như là như bảo thạch thanh tịnh xanh thảm, có thể chiếu rọi tinh quang. Tinh lam tỷ tỷ, vừa bị truyền đưa tới thời điểm, nàng còn có chút mờ mịt. Nhưng nhìn đến tinh lam lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Mở ra hai tay hướng phía người sau bay nhào mà đi. Tinh lam mỉm cười đem Du Hiệp thiếu nữ ôm vào trong lòng. Sờ lên đầu của nàng. Sau đó lôi kéo tay của nàng nói. Alize, ta tới vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Tả Nghị kỵ sĩ các hạ. Tả Nghị các hạ. Du Hiệp thiếu nữ nhất thời mở to hai mắt nhìn. Kinh hỉ kêu lên, ngài khỏe chứ? Ta là ngài thần tượng. Không không không, nàng vội vàng khoát tay uốn nắn, ngài là fan hâm mộ của ta. A nha, sai rồi sai rồi. Tả Nghị cũng bị người này gọi là Alize thiếu nữ làm vui vẻ. Tinh Lam không lời địa lắc đầu. Xin lỗi, sắc mặt của Alize chướng đến đỏ bừng. Khom mình hành lễ nói. Tả Nghị các hạ. Ngài là thần tượng của ta. Ta là ngài fan hâm mộ. Lúc này nàng cuối cùng là nói đúng. Tả Nghị tò mò vấn đạo. Ngươi nhận thức ta. Alize thở phào thở ra một hơi. Nàng dùng ánh mắt của sùng bái nhìn xem Tả Nghị nói. Trong thế giới không có người nào không biết. Ngài, tất cả mọi người nói ngài là lam tinh lợi hại nhất alpha. Tinh không chi hạ đệ nhất cường giả. Tả Nghị tại mạng lưới thế giới dùng chính là mình đích hình dáng. Cho nên Alize nhận ra hắn rất bình thường. Mà vị này dung mạo thiên hướng Âu Lục thiếu nữ nói qua một ngụm vô cùng lưu loát tiêu chuẩn đại hạ. Lời nói, hơn nữa hoàn toàn là nhất phó tiểu mê muội bộ dáng, có thể nhận thức ngài. Là vinh hạnh của ta, còn kém muốn ký tên cùng chụp ảnh chung. Tả Nghị cười gật gật đầu. Cảm ơn, người này thiếu nữ ngược lại là thật đáng yêu. Vừa rồi có điểm trêu chọc so với Alize. Tinh Lam nói với nàng, Tả Nghị các hạ là ta vì ngươi tuyển định đạo sư. Thật vậy chăng? Alize như là so với thiên thượng rơi xuống cho đập chúng. Kinh hỉ đến không thể tin được. Tinh Lam ánh mắt nhìn hướng Tả Nghị. Chuyện này còn cần Tả Nghị đồng ý. Nàng tuy có thể ở trên trình độ nhất định đại biểu lam tinh ý chí, lại không có quyền ra lệnh Tả Nghị. Tả Nghị nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Nhiều một vị đệ tử đối với hắn mà nói không coi là nhiều đại gánh nặng. Mà Tinh Lam làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Thật tốt quá, Alize hoan hô tung tăng như chim sẻ. Cầm lấy Tinh Lam cánh tay dùng sức lắc, cảm ơn Tinh Lam tỉ tỉ. Tinh Lam mỉm cười nói, ngươi hẳn là cảm tạ không phải là ta. À đúng, Alize đã tỉnh hồn lại, nhanh chóng lần nữa hướng Tả Nghị hành lễ, Tả Nghị các hạ. Không, tạ ơn sư phụ, không cần đa lễ, Tả Nghị vấn đạo, ngươi bây giờ người ở nơi nào? Alize thè lưỡi, nói, lão sư, ta hiện tại Go Flan, Go là Âu Lục Đại Quốc. Mà Flan là Go thủ đô, thế giới lãng mạn chi đô. Tả Nghị tò mò vấn đạo, ngươi là Go người. Mẹ của ta là Go người. Alize hồi đáp, phụ thân của ta tới từ Đại Hạ. Bọn họ hiện tại cũng đã qua đời. Nói đến đây nàng cúi đầu, toát ra thần sắc thương cảm. Tả Nghị gật gật đầu, nói, về sau ngươi liền theo ta học tập a. Thế nhưng ngươi đạt được đại hạ, đến Hàng Châu, không có vấn đề. Alize nhanh chóng ngẩng đầu, một lần nữa lộ ra cười cười, cảm ơn lão sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,